Nhưng trong lúc hắn đang nói chuyện, cung tiễn thủ kia giống như là bị một quả đấm vô hình đánh trúng, ngã bay lên giữa không trung. Mà sau khi hắn rời đội ngũ, Thủy Nguyệt Vũ cười nhà, thở ra một cái. Nhất thời đầy trời cung tên quay lại phương hướng cũ, ở đâu ra liền trở về đó. Siêu, siêu, siêu. Một trận tiếng dây cung kích thích, đầy trời tên nỏ chiếu vào trái tim chủ nhân của mình. Toàn bộ đều rất công bằng, vô cùng tinh chuẩn nhắm vào chủ nhân của mình. Sau khi tất cả cung tiễn thủ chết hết, cung tiễn thủ ngã bay kia mới rơi xuống mặt đất. Hắn vừa bò dậy, vừa nhìn thi thể đồng đội bên cạnh, sững sờ chốc lát, đột nhiên hét lớn, công kích vào mặt của hắn, công kích dữ dội vào. Bọn lính đã sớm nhận ra, nếu công kích chỗ khác, sẽ bị Thủy Nguyệt Vũ phục chế chiêu thức giết chết, chỉ có công kích vào mặt mới được sự thưởng thức của hắn. Nên đánh nơi nào, kẻ ngu xuẩn cũng có thể nghĩ ra được. Lúc này, bọn kỵ binh xung phong đã cách Thủy Nguyệt Vũ không tới 20 bước. Gã đầu lĩnh hô to một tiếng, tất cả kỵ sĩ đều giơ trường mâu lên, nhắm vào trước mặt Thủy Nguyệt Vũ, mười mấy chi trường mâu giống nhau lao thẳng ra ngoài. Trời ơi! Thủy Nguyệt Vũ hứng rung động đến cả gương mặt đều đỏ, bụng mặt nói, gần đây ta đẹp trai vậy sao? Quá nhiều người nhận ra sự anh tuấn của ta, đều đố kỵ với khuôn mặt của ta. Hắn nói chuyện buồn nôn đến mức gần như khiến Trầm Côn phía sau cửa bủn rủn tê liệt ngã xuống. Nhưng võ công Thủy Nguyệt Vũ so với sự tự luyến của hắn càng cường đại hơn. Một hơi nhẹ nhàng, tất cả trường mâu đều quay đầu lại, gào thét bắn về phía chủ nhân của mình. Ngay lúc sắp bắn trúng kỵ sĩ, trường mâu đột nhiên cúi đầu, xuyên qua ngực chiến mã. Chỉ giết chiến mã nhưng không đánh chết bất kỳ một kỵ sĩ nào. Thói tự luyến của Thủy Nguyệt Vũ không phải là giả. Hắn thật sự không đành lòng giết chết kẻ thưởng thức sự xinh đẹp của mình. Ai, thật muốn giết chết hết các ngươi. Thủy Nguyệt Vũ thở dài nói. Nhưng mà các ngươi cũng biết thưởng thức ta, đố kỵ ta. Ta làm sao nỡ giết chết các ngươi. Bọn kỵ sĩ từ trên mặt đất bò dậy nhìn nhau, đột nhiên cùng quát lên, đánh mặt. Đánh mặt của hắn, vừa nói vừa rút ra binh khí ngắn, ý thức vây quanh Thủy Nguyệt Vũ, từng chiêu từng thức, tất cả đều hướng về gương mặt Thủy Nguyệt Vũ. Trong lúc mọi người vây giết, ở bên trong, Thủy Nguyệt Vũ hưng phấn liên tục hô to, cuối cùng nước mắt sái vạt áo, kích động cả người run rẩy. Trời ơi, ta chưa bao giờ được nhiều người như vậy tán thưởng, đến đây đi, ta cho các ngươi thưởng thức nhiều một chút. Bệnh quá, một tiếng mắng tức giận vang lên hơi chậm, La Ma nhân cơ hội tới sau lưng Thủy Nguyệt Vũ, đảo tay một cái, đại đao chém vào sau lưng Thủy Nguyệt Vũ. Lam Nguyên Vũ Tông Thượng Đoạn, cấm vệ quân đại đô thống, đệ nhất thân vệ cao thủ bên cạnh Quang Minh Hoàng La Ma. Thủy Nguyệt Vũ thấy La Ma không có công kích khuôn mặt của mình, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh lùng chỉ ra toàn bộ thực lực của La Ma. Cuối cùng kéo dài thanh âm nói, vũ hồn của ngươi, võ thánh cấp, hổ si. Một đoạn văn thật dài vừa nói xong, Thủy Nguyệt Vũ liền bổ nhào tới đỉnh đầu La Ma. Ngươi không biết thưởng thức ta, đi chết đi. Cả người đột nhiên băng ra, giống như một ánh đao bén nhọn cắt xuống đầu. Thấy một màn như vậy, Trầm Côn từ sau cửa thành lướt cực kỳ nhanh ra ngoài, nói thẳng ra. Trầm Côn lo lắng thực lực của Thủy Nguyệt Vũ sẽ không vì mấy binh lính bình thường mà liều mạng. Nhưng La Ma là một trong mấy tướng lãnh Quang Minh Hoàng coi trọng nhất, cho dù có nguy hiểm cũng phải cứu hắn. Xí Thiên Song Dực bung ra, Trầm Côn nhanh như tia chớp xuất hiện sau lưng La Ma, bắt được cổ áo của hắn kéo sang bên cạnh, khó khăn lắm tránh qua, né được một đao chí mạng của Thủy Nguyệt Vũ. Cứu người xong, Trầm Côn không hề ham chiến, trong nháy mắt bay đến xe ngựa Quang Minh Hoàng, một tay nắm La Ma, một tay nắm càng xe, đem xe ngựa cùng Long Thanh Sơn chạy trốn. Quang Minh Hoàng là con mồi của ta, muốn cứu hắn dễ dàng như vậy sao? Thủy Nguyệt Vũ thấy Trầm Côn đoạt đi con mồi của mình, cười lạnh một tiếng. Hắn hất đầu một cái, mười mấy sợi tóc trắng bạc bay ra, tốc độ còn nhanh hơn Xí Thiên Song Dực của Trầm Côn. Xem ra cho dù không sử dụng Hào Long Thiên Tung, tốc độ Thủy Nguyệt Vũ cũng là số 1 số 2 nhân gian giới. Những sợi tóc lạc này như mọc rễ, đón gió to mà lớn lên, biến thành từng miếng kính màu trắng bạc, chặn đường chạy trốn của Trầm Côn. Được Thanh Vũ cùng Bạch Tiên Nhi nhắc nhở, Trầm Côn liền đoán được đây là mặt kính mà Vũ Hồn Đông thi hiệu Tần phục chế. Mình có đánh ra mạnh thế nào, cũng sẽ bị đánh trả lại mạnh hơn. Không thể cùng mặt kính này liều mạng, Trầm Côn liền quay đầu lại, hướng thành Thu Diệp bay đi. Lần này Thủy Nguyệt Vũ nhíu mày, Thu Diệp thành dân chúng đông đúc, cục diện phức tạp. Một khi Trầm Côn vào thành, dùng dân chúng làm vật chắn mà trốn vào chợ bố ngõ ngách, thì mình cũng không làm gì được. Dù Thủy Nguyệt Vũ thích giết chóc, nhưng hắn cũng không thể giết sạch mọi người trong thành Thu Diệp. Vốn hôm nay chỉ muốn nhìn bộ dáng quang minh hoàng một chút, nhưng các ngươi quá không tôn trọng ta. Thôi, ta trực tiếp giết chết quang minh hoàng là được. Thủy Nguyệt Vũ hừ lạnh một tiếng, nhặt lên một sợi tóc bạc của mình, bắn tới hướng Trầm Côn chạy trốn. Pha! Sợi tóc bạc sắc bén nhọn hoắt, đột nhiên chia ra làm hai lại chia làm bốn. Càng chia càng nhiều, cuối cùng biến thành nhiều không cách nào đếm nổi. Sợi tóc bay đầy trời, Trầm Côn không thể tránh được, đem băng hỏa cửu trùng thiên hai thứ đánh ra. Băng huyền, lửa nóng, đem những sợi tóc này đóng băng rồi nổ tung. Chặn lại chiêu này, Trầm Côn cũng đã tới bầu trời thành Thu Diệp. Hắn vừa hạ xuống đường cái liền nắm xe cùng La Ma vọt vào trong hẻm nhỏ. Thấy một màn như vậy, Thủy Nguyệt Vũ cười lạnh một tiếng, thôi, ta để ngươi đi, bất quá. Ngươi đem đi một quang minh hoàng đã chết, có gì hữu dụng chứ? Chết! Nghe được âm cuối, Trầm Côn hoảng sợ cả kinh. Hắn cảm thấy lúc đầu tóc đóng băng, có vài cọng tóc tốc độ quá nhanh, đã phá băng sơn của mình. Hắn không dám kiểm tra ngay, vòng vo vài vòng trong hẻm nhỏ, trở lại chỗ ở của Trầm gia ở hành cung Cận Thiên Cung, mới để La Ma và xe ngựa xuống, mới vừa rơi xuống đất. Long Thanh Sơn liền nhịn đau kêu lên. Vài cái chân tóc kia quả nhiên đột phá mặt băng, đâm xuyên qua móng vuốt Long Thanh Sơn. Bộ ngực La Ma cũng bị đâm xuyên qua. May sao bộ vị trọng yếu nhất là trái tim không bị thương. Đáng sợ hơn là, trên rèm xe có mấy lỗ nhỏ. Hiển nhiên tóc đã bay vào trong buồng xe. Từ từ vọng lại. Tí tách, tí tách. Máu từ từ chảy trong xe ra ngoài. La Ma nhìn thấy u mê. Hắn không để ý thương thế của mình, gục bên cạnh buồng xe khóc lớn, nguyên soái, mặt tướng vô năng, không bảo vệ được ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, tặng cho ngài Trầm Côn cũng ngây ngốc. Hắn quá rõ ràng số chó của A Phúc rồi, tên mập mạp chết bầm này có thể bị bắt được, có thể bị thương, nhưng nếu nói là hắn chết, Trầm Côn khó có thể tin. Từ từ đẩy cửa xe ra, phần trăm một võ tướng toàn thân khôi giáp màu vàng, râu ria đỏ chót đang ngồi ở trong xe, trái tim, mi tâm, yết hầu, ba chỗ đều cắm ba sợi tóc màu trắng bạc, máu tươi đang chảy rầm rề theo sợi tóc, toàn thân đã chết lạnh như băng rồi. Nhìn lại dung mạo, quả nhiên chính là bộ dáng của A Phúc, trên mặt đầy thịt béo, xương mũi sụp, chính là năm đó Trầm Côn đích thân đánh gãy. A Phúc đã chết thật rồi. Nguyên soái. Thấy thi thể A Phúc, La Ma chán nản quỳ xuống. Hắn rút ra bội đao từ bên hông, để ngang trên cổ. La Ma vô năng, nguyên soái, La Ma dùng đầu của mình hướng ngài tạ tội. La Ma tướng quân, dừng tay. Bắc Địa Vương từ trong phòng đi ra, tiếng của Trầm Côn trong sân vô cùng lớn, kinh động không ít người Trầm ra. Sau khi đi ra, Bắc Địa Vương lập tức phất tay một cái, khiến thủ vệ bốn phía. Cuối cùng bên cạnh chỉ còn lại một trung niên văn nhân hơn 30 tuổi. Đối với văn nhân này, Trầm Côn vẫn còn chút ấn tượng, hình như là một trong mấy thuộc hạ lúc ban đầu theo A Phúc, Gia Cát Huyền Hồ. Gia Cát đại nhân, nguyên soái đã chết, La Ma vô dụng. Thấy Gia Cát Huyền Hồ, La Ma xấu hổ quỳ xuống, đại đao còn để ngang trên cổ. Ha ha, La Ma tướng quân đã làm rất tốt, chẳng những vô tội, hơn nữa có công. Công lao lớn. Gia Cát Huyền Hồ cướp đi đại đao, cười nói, nếu không phải tướng quân khóc thảm thiết, dũng mãnh tử chiến, Thủy Nguyệt Vũ cũng sẽ không tin tưởng, tử sĩ trong xe này là nguyên soái đại nhân. Tử sĩ, La Ma sửng sốt, không phải là nguyên soái đại nhân. Năm ngoái ta đích thân giúp đại nhân chọn lựa ba tử sĩ dung mạo giống hệt làm thế thân, tướng quân không phải là tận mắt thấy sao? Gia Cát Huyền Hồ cười cười. Trong xe chẳng qua là tử sĩ, nguyên soái chân chính, đã vào thành 10 ngày trước, hôm nay ở Cận Thiên Cung. Nguyên soái không chết. La Ma chợt giật mình, hoài nghi nhìn thi thể trong xe, lại nhìn thấy Gia Cát Huyền Hồ mỉm cười. Hắn rốt cục xác nhận cười lên ha ha. Ha ha, ta đã nói rồi, nguyên soái số chó thông thiên, làm sao tùy tiện bị một tên mặt trắng giết chết chứ? Hắn lập tức trừng mắt lên. Gia Cát Hồ Ly, ngươi xin lỗi ta đi. Ngươi biết rõ nguyên soái đã vào thành, sao không nói cho ta biết, làm hại ta thiếu chút nữa cắt cổ. Đừng nói là ngươi, ta đây là quân sư tham mưu, cũng mới biết được nguyên soái đã vào thành. Gia Cát Huyền Hồ cười cười tự giễu. Đây là ý của Tiếu Đông Phong, hắn nói, Thủy Nguyệt Vũ tính tự luyến, thích nhất là làm náo động, mà chuyện tình náo động nhất, chính là ở cửa thành trước mặt mọi người cho Quang Minh Hoàng một vố. Cho nên Thủy Nguyệt Vũ nhất định sẽ ở cửa thành trận đường. Vì an toàn của đại nhân, chỉ có dùng tử sĩ thế thân giả mạo đại nhân, mà đại nhân thì vào thành trước. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Ta mặc dù đoán được đại nhân có dùng thế thân, nhưng vẫn không tin được. Tiếu Đông Phong làm tuyệt như vậy, thậm chí ngay cả ngươi là thân binh thống lĩnh cũng giấu giếm được. Nếu như không dối gạt hắn, La Ma sẽ liều chết mà đánh sao? Sẽ khóc giống chảy nước mắt, thậm chí cả tự vẫn tạ tội sao? Một thân người cao lớn hùng tráng từ ngoài viện đi vào, trong tay còn cầm thi thể một người áo đen, thân thể mập mạp, xương mũi sụp, râu mép đỏ chót, chính là A Phúc. Nhưng là một cái đàn cổ trên lưng hắn nói chuyện, hiển nhiên, kẻ nói chuyện chính là vũ hồn của hắn, Nhất Khúc Tiếu Đông Phong. Vứt thi thể trên mặt đất, Tiếu Đông Phong tiếp tục nói, sau khi các ngươi vào trong thành, Thủy Nguyệt Vũ vẫn âm thầm bám theo, thấy cửa xe mở ra, La Ma muốn tự vẫn tạ tội, hắn mới tin chắc Quang Minh Hoàng đã chết. Thủy Nguyệt Vũ vẫn bám theo chúng ta. La Ma hoảng sợ biến sắc, khẩn trương nhìn bốn phía. Yên tâm đi, Thủy Nguyệt Vũ thấy ngươi muốn tự sát, đã bỏ đi rồi. Tiếu Đông Phong cười lạnh nói, còn có mấy tên thiên quân, âm thầm phái thám tử đi xác định Quang Minh Hoàng chết hay còn sống. Hắn quét mắt qua thi thể trên đất. Những kẻ này, ta để chạy hơn phân nửa, giết một ít, chừng 3-4 tên. Tại sao muốn giết một ít, để chạy một ít? La Ma không nghĩ ra huyền cơ gì, bất quá Tiếu Đông Phong làm việc rất kín đáo, chắc chắn có tính toán. Nghĩ tới đây, hắn thật thà cười ngu, thì ra từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là mưu kế của Tiếu Đông Phong mà thôi. Hắc hắc, xem ra hắn chỉ giấu giếm được mình, hắn cũng biết chỉ có ta mới có thể biểu hiện chân ý tha thiết như thế, khiến tất cả mọi người nghĩ rằng Quang Minh Hoàng đã chết. Đại nhân, ngài đã bày bố, để tất cả mọi người cho là Quang Minh Hoàng đã chết. Vậy kế tiếp Gia Cát Huyền Hồ nhìn A Phúc có chút sùng bái, nói đúng hơn là nhìn Tiếu Đông Phong trong cơ thể hắn. Thỉnh đại nhân chỉ giáo, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Gia Cát Huyền Hồ, ngươi là Quang Minh Hoàng quân sư, cái này còn muốn hỏi ta sao? Tiếu Đông Phong nói giọng lãnh khốc. Gia Cát Huyền Hồ cười. Thuộc hạ hiểu. Thuộc hạ sẽ hạ lệnh để tang báo thù cho Quang Minh Hoàng, khóc, khóc thật lớn, khóc cho mọi người nhìn. Còn ba đạo mệnh lệnh khác, hắn trầm ngâm nói, thứ nhất, La Ma lập tức dẫn người đi đập phá hành cung Thanh Vũ Thiên Quân, bất kể thắng bại, nhất định phải làm ra bộ dáng vì Quang Minh Hoàng báo thù. Thứ hai, ra lệnh đám người Bạch Chi Ngữ cùng Hiên Viên Thiên Đạo công kích lẫn nhau, làm ra vẻ Quang Minh Hoàng bỏ mình, đại tướng dưới trướng bắt đầu tranh đoạt ngôi vị. Thứ ba, hắn khẽ mỉm cười, ta sẽ cho Thanh Vũ Thiên Quân viết một phong thư thần phục. Quang Minh Hoàng đã chết, ta cùng mấy tướng lãnh chuẩn bị tìm một chỗ dựa khác. Tiếu Đông Phong gật đầu không tệ, có thể nghĩ tới những thứ này, chứng tỏ ngươi là một chủ mưu hợp cách rồi. Còn gì nữa không? Muốn được ta nhìn nhận là trí giả, ngươi phải tính được tốt hơn. Dĩ nhiên là còn nữa. Gia Cát Huyền Hồ tự tin cười một tiếng. Đại nhân dùng tử sĩ làm thế thân, hẳn là một chiêu liên hoàn kế. Quang Minh Hoàng giả chết chẳng qua là bước đầu tiên, hắn đem ý nghĩ của mình nói ra hết. Trầm Côn đối với mấy cái chuyện quân sự quyền mưu không có hứng thú, ngồi chồm hổm ở một bên, cười híp mắt nhìn A Phúc. Mấy năm không gặp, A Phúc lại mập ra. Ha ha, năm đó bộ râu dài là dính lên, nhưng bây giờ, gần 30 tuổi râu A Phúc thật dài. Chiến thần râu đỏ là mỹ danh của hắn rồi, còn cấp bậc võ đạo của hắn nữa. Có vũ thần cấp Tiếu Đông Phong mạnh như vậy, mà A Phúc cũng lên cấp làm Tử Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Vũ khí cũng đổi thành một đôi chừng 800 cân bát lăng tử trùy. Có tiến bộ lớn như vậy, đại khái là do chân long đế khí phát huy tác dụng. Chu Lão Huynh, có thể để ta cùng A Phúc nói vài lời không? Bắc Địa Vương hãy nói rõ thân phận của ta đi. Trầm Côn thật sự muốn cùng A Phúc nói vài lời, cười híp mắt chào hỏi Tiếu Đông Phong. A, Tiếu Đông Phong cười khanh khách. Bạn cũ gặp lại, tất nhiên sẽ có nhiều chuyện muốn nói, là ta sơ sót. Chủ thượng, ta đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho ngài. Vừa nói, đàn cổ trở nên yên tĩnh không tiếng động, mà sắc mặt A Phúc mới vừa rồi còn uy mãnh cương nghị, bỗng trở nên giống như 3 năm trước đây sợ hãi rụt rè. Bộ dáng nhát gan sợ phiền phức. Đại thiếu gia. Hắn có chút khó tin nhìn khuôn mặt của Trầm Côn. 3 năm không thấy, dung mạo Trầm Côn xác thực đã biến đổi không dễ dàng nhận ra. Nhất là cặp mắt nhỏ giờ cũng đã biến thành mắt to. Nhìn ra ngoài một hồi, A Phúc khoa tay múa chân rồi quơ lấy cục gạch. Trầm Côn cười hắc hắc, khoa tay múa chân rồi làm động tác vỗ vào xương mũi A Phúc. Đây là tư thế Trầm Côn đánh A Phúc lần đầu tiên gặp mặt. Đại thiếu gia, quả nhiên là ngài, ngài còn chưa chết. A Phúc quỳ trên mặt đất, khóc. 3 năm không thấy, A Phúc trở nên rất ít, cũng trở nên rất nhiều. Ít chính là, cái tên mập mạp chết bầm nhát gan sợ phiền phức, mơ ước lớn nhất mỗi ngày cũng chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết, thuận tiện luyện mấy chiêu võ công tạm được, đi cưới Mặc Anh tiểu thư làm vợ. Mà biến hóa khổng lồ chính là, hắn đã là thống soái 100 vạn đại quân rồi, chiến thần râu đỏ, quang minh thánh hoàng, tương lai thậm chí có thể trở thành hoàng đế, thậm chí là thánh chủ nhất thống Cửu Châu. Đại thiếu gia, những năm này ngài đi đâu? Cặp mắt ti hí của ngài đâu rồi? A Phúc ôm bắp đùi Trầm Côn khóc thét. A Phúc nhớ ngài muốn chết. Không có ngài mỗi ngày đánh chửi, không có ngài nói cho ta biết nên làm những gì, không có ngài phát tiền xài vặt cho ta. A Phúc những năm này cũng không biết làm sao chịu đựng được. Được rồi, được rồi. Trầm Côn trong lòng cũng có chút ê ẩm, nhiều hơn nữa là buồn cười. A Phúc, ngươi là Quang Minh Hoàng đại nguyên soái rồi, mau đứng dậy đi, để cho người khác thấy như vậy sẽ chê cười ngươi. Mặc sắc Quang Minh Hoàng. A Phúc tức giận mắng, đại thiếu gia ngài không biết đâu, Quang Minh Hoàng ta đây chính là cái thùng rỗng. Những năm này hành quân đánh giặc, cai trị quân đội, thật ra đều là Tiếu Đông Phong làm chủ, ta còn không muốn làm đâu. Ngươi không muốn làm hoàng đế, A Phúc hết thảy đều tùy Tiếu Đông Phong làm chủ, đây là chuyện hắn đã đoán trước, nhưng Trầm Côn không nghĩ tới. Hắn đối với ngôi vị hoàng đế một chút hứng thú cũng không có. Làm hoàng đế có cái gì tốt? A Phúc liên tục oán trách, trước kia lúc đi theo đại thiếu gia, mỗi ngày uống rượu, ăn thịt nướng, nằm mơ thấy Mặc Anh tiểu thư tỉnh lại còn cười. Nhưng bây giờ, ta mỗi ngày đều kiểm duyệt quân doanh 3 lần, triệu kiến 10 mấy tướng lãnh, ký 500-600 đạo quân lệnh. Trời ơi, ta sắp bị ép đến điên rồi. Vừa nói trong lòng vừa động, vừa nhìn tất cả mọi người đã rời đi viện tử. A Phúc cười mờ ám nhỏ giọng nói, đại thiếu gia, chúng ta thương lượng một chuyện đi, ta thật không muốn làm Quang Minh Hoàng. Ngài len lén mang theo ta về nhà được không? Ta vẫn làm quản gia của ngài. Trầm Côn đập mạnh bả vai A Phúc. A Phúc, ta và ngươi cũng không còn thiếu niên nữa. Ngươi đã trưởng thành, 100 vạn hải quân dưới trướng ngươi cần ngươi. Cái kia, ánh mắt A Phúc vừa chuyển. Nếu không thì, dù sao mọi người đều biết ngài là đại thiếu gia của ta. Ta đem vị trí nguyên soái tặng cho ngài, chờ đại thiếu gia ngài làm hoàng đế, cho ta mấy 100 sơn trăng là được. Mập mạp chết bầm. Trầm Côn mơ hồ nhức đầu, những lời mới vừa rồi nếu là người khác nói ra, hắn còn hoài nghi đối phương đang thử dò xét mình có giả tâm hay không. Nhưng Trầm Côn tin tưởng nếu A Phúc là nói ra, tên mập mạp chết bầm này thật là không muốn làm hoàng đế, hận không được lập tức đem mấy 100 vạn quân đội gói lại ném cho mình. Đại thiếu gia,